chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, tang trung giá cả. Miệng bên trong nói như vậy, nhưng Dương Uyển như trong ánh mắt lại là tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cái này là tiểu nhân vật bi ai, ở cái này mạnh được yếu thua trên thế giới sinh tồn. Cường giả, có thể muốn làm gì thì làm, người yếu, cũng chỉ có thể bị lấn, lăng, phản kháng, sẽ chỉ làm chính mình thảm hại hơn. Lúc trước Dương Uyển như hai mẹ con chính là bất mãn thi nghiên tập đoàn kết quả xử lý. Liền đến thi nghiên tập đoàn đi náo, kết quả liền kim đỉnh cao ốc đều không có thể đi vào liền bị bảo an cho đưa đi ra. Chẳng những bị hung hăng đánh một trận, thậm chí còn bị uy hiếp, không để cho nàng muốn lại xuất hiện tại thi nghiên tập đoàn. Nếu không cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy. Dương Uyển Như cũng thử nghiệm theo pháp luật đường lối. Kết quả luật sư một nghe các nàng muốn cáo đối tượng là thi nghiên tập đoàn về sau. Nhất thời thì sợ, làm cho các nàng mời cao minh khác, còn ám chỉ các nàng. Chuyện này tốt nhất cứ như vậy nhẫn, nếu không các nàng còn sẽ phải gánh chịu đến thảm hại hơn vận rủi. Cho nên, bà chủ mới không muốn để cho Vương Đại Đông biết. Dù sao Vương Đại Đông cùng các nàng không thân chẳng quen. Không cần thiết vì bọn nàng đắc tội thi nghiên tập đoàn. Không thể trêu vào sao? Vương Đại Đông ánh mắt hơi nheo lại. Trên thế giới này còn không có hắn không thể trêu vào người. Hoặc là nói không có hắn cô dám chọc người. Dù sao hắn cũng đã từng là địa ngục đứng đầu. Đừng nói chỉ là một cái thi nghiên tập đoàn. Liền xem như thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà. Một khi chọc tới hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng. Điểm này, theo hắn trong vòng một ngày liền đồ Minh Hà hai vị đọa lạc ma vương cũng có thể thấy được tới. Dám xâm phạm địa ngục người, xa đâu cũng giết. Tuy nhiên thi nghiên tập đoàn là Lâm Thi Nghiên công ty. Nhưng chính là bởi vì là Lâm Thi Nghiên công ty, hắn thì càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thi nghiên tập đoàn a, ta còn không để vào mắt. Các người yên tâm đi, sự kiện này, ta nhất định sẽ trả các người một cái công đạo. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, Đại Đông ca, cảm ơn ngươi, Dương Uyển Như cảm động nói ra. Uyển Như, cho ân nhân dập đầu, bà chủ thực sự không biết nên làm sao cảm tạ Vương Đại Đông. Lôi kéo Dương Uyển Như, muốn cho Vương Đại Đông dập đầu đây. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn cản hai người. Nói đến, hôm nay sự tình, cùng Dương Uyển Như phụ thân sự tình đều cùng hắn có liên hệ. Nếu để cho hai người biết hắn thực cũng coi như thi nghiên tập đoàn nửa cái lão bản. Không biết lại là phản ứng gì. Cáo biệt Dương Uyển Như hai mẹ con, Vương Đại Đông trực tiếp đi tham gia Liễu Bích Vân Yến Hội. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Đầu tiên là Hoàng Phi bị sát thần mang đi. Sau đó là thi nghiên tập đoàn sự tình. Cái này khiến vốn là rất loạn Vương Đại Đông cảm giác càng là áp lực. Hắn nhất định phải phóng túng một chút, đến hoạt động tiết tâm tình mình. Liễu Bích Vân Yến Hội tổ chức địa điểm tại Vương Tử khách sạn. Cái này khiến Vương Đại Đông nhớ tới lúc trước vì Lữ Tiểu Thiến sinh nhật tình cảnh. Lúc trước chính mình thế nhưng là vì Lữ Tiểu Thiến trang tốt lớn một cái so. Không nghĩ tới bị Lâm Thi Nghiên cho bắt tại chỗ. Nghĩ đến Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông tâm lại có chút phiền não. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có đặt trước sao? Vương Đại Đông đi tới cửa, bị phục vụ viên cho cản lại. Bất quá cái này cũng bình thường. Vương Tử khách sạn dù sao cũng là khách sạn 5 sao. Lúc này Vương Đại Đông y phục xem ra chẳng những giá rẻ, còn có chút chật vật. Dù sao đầu tiên là phát sinh nổ tung, về sau còn cùng sát thần chiến đấu qua, y phục nơi ngực đều phá. Tuy nhiên tại đi thời điểm bà chủ giúp hắn khe hở qua, nhưng đầu năm nay còn xuyên đánh qua miếng vá y phục, thật là tương đương hiếm thấy. Phục vụ viên tử là hỏi hắn có hay không dự định. không có trực tiếp đuổi hắn đi cũng không tệ. Há, ta tìm người, Vương Đại Đông nói, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm, Vương Đại Đông lời nói còn chưa nói ra Liễu Bích Vân tên. Một cái tràn ngập xem thường thanh âm chính là vang lên. Huy, phục vụ viên, ngươi cùng một kẻ lang thang ở chỗ này nói nhảm cái gì? Còn không đi giúp ta bãi đậu xe. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một cái Âu phục dày da trung niên nhân chính vênh váo tự đắc nhìn lấy chính mình. Trong tay cầm xe Mercedes chìa khóa, trung niên nhân dựng thẳng chia ra, tóc bóng loáng sáng bóng, xem ra thì cùng hán gian không sai biệt lắm, một mặt dữ tợn, xem ra cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Há, không có ý tứ, Hà Tổng, ta cái này đi cho ngươi bãi đậu xe. Phục vụ viên tranh thủ thời gian một mặt nịnh nọt tiếp nhận. Trung niên nhân chìa khóa xe, sau đó đem Vương Đại Đông cho gạt sang một bên. Một cái là nông dân công cách ăn mặc Vương Đại Đông. Một cái là lái bôn trì xa lão tổng. Ngu ngốc cũng biết nên bắt chuyện người nào. Vương Đại Đông cũng không có cảm thấy có cái gì. Loại tình cảnh này, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Lúc này trực tiếp hướng về trong tửu điếm bộ đi đến. Đứng lại, Vương Đại Đông vừa mới nhấc chân. Trung niên nhân chính là mở miệng gọi lại hắn. Có việc, Vương Đại Đông quay đầu. Nhíu mày, hắn lười nhác cùng đối phương tính toán. Có thể nếu như đối phương khăng khăng muốn tìm hắn lời nói, hắn không ngại cùng đối phương tâm sự. Đương nhiên, là dùng nắm đấm trò chuyện. Trung niên nhân hai tay chắp sau lưng, hướng về Vương Đại Đông đi tới, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, nói ra, tiểu tử, ngươi dạng này có thể vào không được, coi như đi vào, cũng rất dễ dàng bị phục vụ viên cho hống đi ra. Ồ, cái kia muốn như thế nào đi vào? Vương Đại Đông có chút hăng hái nhìn đối phương, dạng này, đợi chút nữa ta liền nói ngươi là ta bảo tiêu. Bọn họ liền sẽ không đuổi ngươi đi ra. Hà Trùng vừa cười vừa nói. Hà Trùng tuy nhiên lái Mercedes, nhưng trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Bởi vì cái kia Mercedes-Benz là công ty cho hắn phối, mà lại cũng không phải là rất danh quý kiểu dáng. Cũng liền 30 mấy vạn mà thôi. Hôm nay hắn là tới tham gia bằng hữu sinh nhật yến hội. Mà lại chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ nhân cũng sẽ tới. Cho nên nhìn thấy Vương Đại Đông bị phục vụ viên ngăn lại về sau, nhất thời cảm thấy nếu có thể mang cái bảo tiêu, khẳng định sẽ đặc biệt có mặt mũi. Dù sao Vương Đại Đông tuy nhiên dài đến không phải rất cường tráng, có thể trên thân vẫn là có không ít bắp thịt, mời cái bảo tiêu khẳng định là mời không nổi. Nhưng lâm thời thuê một cái còn không mướn nổi a. Hà Trùng nghĩ như vậy đến. Vương Đại Đông tự nhiên chi đạo Hà Trùng trong lòng đánh lấy tính toán gì. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý tứ. Ta không hứng thú. Tiểu tử, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Ta cũng không cho ngươi bạch làm hộ vệ cho ta. Đến lúc đó ta cho ngươi tiền. Coi như ngươi thuê mướn phí. Ồ, ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông nghe vậy buồn cười nói. 100 khối thế nào? Ngươi chỉ cần cùng sau lưng ta, chuyện gì đều không cần làm. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt càng là mê người. Hắn thật là làm bảo tiêu. Có thể 100 khối liền muốn thuê mướn hắn. Quả thực quá khôi hài. Phải biết, năm đó hắn tại địa ngục thời điểm, mời Tang Trung tự mình xuất thủ nhiệm vụ bảo vệ, lên giá đều là 8 vị đếm. Ngươi là cảm thấy thiếu sao? Cái kia 200 khối. 200 khối như thế nào? Hà Trùng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là ngại tiền ít đây. Bất quá Vương Đại Đông thật là ngại tiền ít. Nếu như Hà Trùng nói 11 triệu, có lẽ hắn hội nho nhỏ suy tính một chút, phối hợp Hà Trùng giả bộ một chút so. Có thể 100 khối. Đánh ra ăn mày sao? Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Hà Trùng lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Nói ra, muốn không, ta cho ngươi 500.